Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm tĩnh mịch, trong phòng sáng lên một ngọn đèn dầu nhỏ, dưới ánh trăng bên trong phòng lại càng thêm mờ ảo. Đỗ Hành bê chàng ca nhi say rượu về phòng, đặt lên giường ánh đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt người nằm trên giường, ửng hồng một mảnh. Tần Tiểu Mãn nằm thẳng trên giường, cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt. Cậu liếm liếm khóe môi, không biết là lưu luyến hương rượu hay là hương vị đọng lại từ nụ hôn vừa rồi. Mơ hồ bĩu môi lẩm bẩm, về đến nhà à, ai? Đỗ Hành rót một ít nước, đi đến bên giường muốn đút cho Tần Tiểu Mãn. Rượu khiến thân thể nóng lên, da hơi đổ mồ hôi. Môi Tần Tiểu Mãn khô nứt, lưỡi nhẹ quét qua đôi môi đỏ thẫm, để duy trì độ ẩm cho môi. Khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên dưới ánh đèn lim dim, Đỗ Hành trong lòng vừa mới tạm ổn, cơn sóng lòng lại một lần nữa dâng trào. Đôi tai hắn cũng ửng đỏ theo. Nước, uống nước. Tần Tiểu Mãn lim dim mắt nhìn người bên cạnh rõ ràng cầm chén trà, nhưng lại chậm chạp không đưa tới. Cậu muốn tự mình đi lấy, nhưng tay chân lại mềm nhũn không còn sức lực. Đành phải thúc giục Đỗ Hành, thế nhưng người kia không biết là thấy cậu uống say thật, hay là cố ý trêu đùa, chẳng những không đưa nước cho cậu, còn ngay trước mặt cậu đưa chén nước lên miệng mình, uống một ngụm. Tần Tiểu Mãn cau mày, đang định bĩu môi lẩm bẩm, ánh đèn dầu chiếu lên bức tường, bóng người trên tay cầm chén trà đột nhiên cúi xuống đè lên bóng người kia. Hơi thở hòa quyện, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước róc rách. Đỗ Hành không kìm lòng được, đưa tay vào trong áo lót của người kia. Tần Tiểu Mãn còn đang thở hổn hển, đột nhiên bật dậy. Đừng, Đỗ Hành trong lòng đang nghĩ tới thiếu gia này đã quen với kiểu vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, khóe miệng hơi cong, muốn tiếp tục, thì nghe Tần Tiểu Mãn. Nôn, Đỗ Hành mặt đen ôm lấy người thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Tiểu Mãn, một lúc lâu sau, Tần Tiểu Mãn mới nắm lấy cánh tay hắn và giơ lên. Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, ta sẽ phun lên người chàng. Vậy thì đừng vậy, đừng nói cho người khác biết, mất mặt quá. Đỗ Hành hơi nheo mắt lại, há miệng, còn biết mất mặt trước mặt người khác, sao không nghĩ tới ta, tướng công đệ. Tần Tiểu Mãn ngây ngô cười một tiếng, sau đó vỗ vai Đỗ Hành để trấn an. Sau này ta nhất định uống ít hơn. Đỗ Hành mặt mày ủ rũ, bế Tần Tiểu Mãn ra ngoài ném vào phòng tắm, nấu nước nóng cho cậu tắm rửa, còn phải dọn dẹp cả căn phòng. May mắn là thời tiết ấm áp, một lần đun củi là nước nóng cả. Hắn cầm theo thùng nước bước vào phòng, người ngồi trên ghế gần như đã ngủ thiếp đi. Hắn bế người dậy, Tần Tiểu Mãn còn lảo đảo, bước đi loạng choạng. Đỗ Hành nói, uống nhiều đến mức chân không nhấc nổi. Tần Tiểu Mãn dựa vào người Đỗ Hành, chôn đầu vào vai hắn, có chút vụng về cởi bỏ quần áo bẩn. Đâu phải uống rượu đến mức đứng không vững, ta chỉ nằm một lát nữa là ổn thôi. Là do chàng đánh chân ta mềm nhũn. Đỗ Hành giật nảy mình, ngày thường đồ kia không biết trông giữ cửa nẻo, lúc say rượu lại càng không biết kiêng nề. Hắn giúp người ta cởi quần áo, ôm eo Tần Tiểu Mãn để cậu rửa mặt. Bản thân rửa mặt nhưng lại khiến y phục của hắn cũng bị ướt. Phiền phức như vậy, đáng tiếc không có vòi hoa sen tắm rửa. Gáo nước nóng ấm áp dội lên người từng gáo từng gáo, Tần Tiểu Mãn say rượu tám phần tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người vẫn luôn ân cần chăm sóc mình là Đỗ Hành, không nghĩ tới lúc nãy cậu suýt nữa phun lên người, lại còn muốn gây sự với hắn, trong lòng Tần Tiểu Mãn cảm động vô cùng. Cậu ôm tay Đỗ Hành dịch lên trên một chút, ôm lấy cổ hắn, hôn lên tay hắn, như muốn báo đáp cho nụ hôn bị cắt ngang vừa nãy. Khi tình nồng nàn, Tần Tiểu Mãn tự đến trước cửa sổ, khom lưng đỡ khung cửa sổ. Ban đêm trong phòng tắm, cả hai đều cảm thấy cảm xúc mới mẻ lạ thường. Giao hoan trên giường thì rất xấu hổ, nhưng họ lại hiểu nhau và không kiềm chế được. Họ quấn quýt rất lâu, sang ngày hôm sau đều dậy hơi muộn. Mặc dù Đỗ Hành đã dậy từ sớm, nhưng không nhúc nhích, chỉ nằm im trên giường ngắm nhìn Tần Tiểu Mãn say giấc. Cho đến khi ánh sáng từ khe cửa len vào giường bên cạnh, người kia mới có động tĩnh. Câu nói đầu tiên hắn nghe được chính là, phải ra xem ruộng hoa cải dầu rồi. Cây cải dầu chúng ta gieo vào đầu xuân cũng sắp kết hạt. Đỗ Hành nhớn mày, nhìn người vẫn còn mơ màng nhắm mắt. Hắn vuốt trán cậu, ý thức còn chưa tỉnh táo đã nghĩ đến hoa màu. Hậu quả của việc say rượu còn đọng lại, Tần Tiểu Mãn mờ hờ một bên mắt, duỗi một cánh tay ra ôm cổ Đỗ Hành, giọng hơi nũng nịu. Nông dân mà, ngoài nghĩ đến những thứ này thì còn nghĩ tới cái gì nữa? Nghĩ đến những thứ lạ lùng, lăn lộn nửa đêm không ngủ, ngày hôm sau lại dậy không nổi. Đỗ Hành không nói ra suy nghĩ trong lòng, đưa tay nâng mặt Tần Tiểu Mãn lên và hôn một cái. Hạt cải dầu gieo từ 3 tháng trước, một số cây cao lớn đã chín đen, cần phải đi kiểm tra tình hình. Nếu phần lớn đã chín, thì họ có thể thu hoạch cùng lúc. Nếu chín có, xanh có, thì họ sẽ phải vất vả thu hoạch hai lần. Vài tháng nay, Đỗ Hành đã ngày đêm trông nom cây cải dầu và cây đậu. Lúc cây mới phát triển, hắn đã đến bón phân, sau đó không ngừng nhổ cỏ. Và bây giờ, khi vụ đầu tiên sắp đến, hắn cũng có chút mong chờ. Vậy ta sẽ ra nấu bữa sáng cho đệ, đệ ngủ thêm một chút nữa, ta sẽ gọi đệ dậy. Trong lòng Tần Tiểu Mãn ngọt ngào như mật, trước kia làm sao có được sự đãi ngộ này. Hắn ôm cổ Đỗ Hành cọ cọ. Được, mùa hạ thường có nhiều ngày nắng đẹp, thấy thời tiết năm nay ôn hòa, không có dị tượng gì, các hộ nông dân đều rất vui mừng. Đỗ Hành đang nhóm bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, thì ngoài sân có tiếng gõ cửa. Hôm qua có khá nhiều thức ăn thừa ở tiệc rượu, cha ta bảo ta mang một ít lại đây. Đỗ Hành mở cửa, thấy Tần Tiểu Trúc đang cầm một chiếc giỏ. Hắn không nhìn rõ bên trong có gì. Cảm ơn, ăn sáng chưa? Vào ngồi một lát, Đỗ Hành nhận lấy giỏ, khá nặng. Hắn cũng khách khí nói, đồ đạc ở nhà ta còn bề bộn, hoặc là chúng ta qua đó hỗ trợ sau nhé. Tần Tiểu Trúc định mở miệng, nhưng khi ngước mắt lên, hắn thấy Tần Tiểu Mãn đầu tóc rối bời đi ra từ trong phòng, vừa đi vừa buộc dây lưng. Cậu trông hệt như vừa mới bò ra khỏi giường, mặt trời cũng đã lên cao quá sao, người ở nhà y còn chưa dậy trễ như thế này, sao ngươi còn chưa ngủ chết đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tần Tiểu Mãn vốn là giúp trong ổ chăn ấm áp, tai thính nhạy bén, nghe thấy người đến là Tần Tiểu Trúc lại còn nói luyên thuyên không biết nói gì, cậu lập tức bò dậy từ trên giường. Người đó là họ hàng của cậu, nhưng trượng phu của cậu là một bông hoa, cần phải canh chừng cẩn thận một chút. Ta đã thành thân, đương nhiên dậy muộn một chút, chỉ có những người chưa thành thân mới dậy sớm. Tần Tiểu Trúc bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết còn tưởng tối hôm qua thành thân là người ấy. Tần Tiểu Mãn nói, nhưng người mới cưới thì phải động phòng, thành thân lâu rồi mà vẫn phải làm việc, tuy không gọi là động phòng, nhưng cũng đâu có khác gì. Tần Tiểu Trúc đỏ mặt, nghe thấy những lời như vậy thì thẹn thùng. Dù sao thì y cũng không thể đấu khẩu thắng được Tần Tiểu Mãn. Y hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Đi càng xa càng thấy tức giận. Bây giờ ca ca thứ hai của y nhìn thấy đại ca thành thân, ước gì có người tới nói chuyện. Còn yêu thì luôn bị Tần Tiểu Mãn chọc tức và càng muốn thành thân. Đỗ Hành mang theo giỏ, không tham gia đội đấu khẩu giữa hai tiểu ca nhi. Nhìn quần áo xộc xệch và khuôn mặt ửng hồng của Tần Tiểu Mãn, hắn không khỏi nhớ đến những gì họ đã làm đêm qua. Quần áo còn chưa chỉnh tề mà đã chạy ra đây, sau này không được như vậy nữa. Tần Tiểu Mãn đương nhiên hiểu ý hắn, biết người ngoài cửa là ai nên mới dám như vậy. Nếu thực sự là một người đàn ông hoặc một người xa lạ, cậu sẽ không lỗ mãng như vậy. Ai bảo chàng nói chuyện với y, ta chỉ nói lời khách sáo thôi, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Tần Tiểu Mãn hừ hừ một tiếng, vạch nắp giỏ thức ăn. Ta xem thử xem y có mang thứ gì về không. Hôm qua tiệc rượu có rất nhiều thức ăn, ta chỉ lo uống rượu mà không ăn mấy miếng. Ăn xong lại nôn ra, thật mệt mỏi quá. Ôi chao, là thịt gà. Trong giỏ có một chiếc bát đựng một tảng thịt gà đen lớn, mặc dù không có nửa đoạn đùi trên, nhưng cũng đủ cho cậu và Đỗ Hành ăn sáng. Hai người hâm nóng thức ăn và cùng nhau ăn sáng. Đầu mùa hè, cây cải dầu chín đã rụng hầu hết lá trên cành, chỉ còn lại những hạt giống dài và thon. Ngày hè gió to, những cây cải dầu nặng trĩu bị gió thổi nghiêng ngả, nhưng hầu như không còn thấy cành khô thẳng đứng. Mãn ca nhi, cây cải dầu nhà các ngươi trồng được lắm. Khi Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn mang theo liềm và rổ ra ruộng cải dầu của nhà mình, họ gặp Cát Bá ngoài ruộng của ông. Lần đầu trồng thì không biết rõ, trông kỳ cục, không giống cây cải dầu của Cát Bá trồng năm này qua năm khác, hạt cải dầu thu hoạch hàng năm đều rất nhiều. Cát Bá cười nói, đó là do trồng lâu năm có kinh nghiệm, năm nay có lẽ còn chẳng bằng vụ đầu tiên các ngươi trồng thu hoạch được. Tần Tiểu Mãn bước vào ruộng cải dầu. Vào mùa xuân, một mẫu đất trồng đầy hoa cải dầu vàng rực, đẹp vô cùng. Nhà Cát Bá năm nào cũng trồng cải dầu, người ta vẫn trồng tới 5-6 mẫu đất, thời điểm hoa nở nối tiếp nhau, ngay ở ven đường trong thôn. Ra làm thuê hay vào thành về thôn, chỉ cần đến mùa hoa nở là thấy đẹp, từng đàn bướm bay quanh bụi hoa, gần đến còn có thể nghe thấy tiếng vo ve của ong mật. Tần Tiểu Mãn hàng năm ngắm nhìn cũng không thấy đẹp đẽ kỳ lạ gì, năm nay nhà mình trồng, lại càng thấy đẹp như cây cải dầu của nhà Cát Bá. Cây cải dầu chín cao hơn nửa người, Tần Tiểu Mãn hái một quả đậu trên cây xuống và bóc nhẹ thì nó mở ra, để lộ rất nhiều hạt cải dầu tròn mầy. Cậu vội vàng giơ hai tay, Cát Bá, bá xem hạt cải dầu nhà cháu chín hết chưa ạ? Có thể thu hoạch hết được không ạ? Cát Bá cũng duỗi cổ ra nhìn thoáng qua. Thấy số hạt cải dầu trong quả đậu không ít, lại tự tay bóp bóp những hạt cải dầu tròn trịa mập ú, đã cứng cáp. Thu được rồi, khoảng hơn 2 ngày nữa là thu hoạch được. Thật ra cháu cũng định thu hoạch sớm hơn, nhưng đúng dịp đại đường ca của cháu thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đại đường ca của ngươi thành thân, bàn tiệc rất náo nhiệt đấy. Cát Bá cũng đi ăn rượu vào hôm qua. Tần Tiểu Mãn nhìn cây cải dầu nhà mình và mỉm cười. Mãn ca nhi, nhà các ngươi sợ thu được không ít hạt cải dầu. Các ngươi định dùng như thế nào? Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì liếc nhìn Đỗ Hành bên cạnh. Chưa nghĩ ra, năm nay vốn chỉ thử trồng, vẫn là để tướng công của ta quyết định, hạt cải dầu thu hoạch cũng do hắn xử lý. Nghe vậy, Cát Bá nhìn sang Đỗ Hành. Tiểu Đỗ, nếu các ngươi định bán hạt cải dầu này, thì cứ bán ở chỗ của bá. Chỗ bá cũng gần, lại đỡ phải đi một chuyến vào thành. Đỗ Hành gật đầu, được, nếu có ý định đó, chúng ta sẽ liên hệ với Cát Bá sau. Người đàn ông kia nghe vậy, lại trò chuyện với hai người thêm vài câu rồi vui vẻ rời đi. Hạt cải dầu của nhà ông cũng đã chín, ông cũng đang vội thu hoạch. Bây giờ một mẫu đất có thể sản xuất từ 200 cân trở lên hạt cải dầu. Nếu đất màu mỡ, có thể đạt từ 250 cân trở lên. Nhưng nếu đất bạc màu thì sản lượng tùy thuộc vào mức độ cằn cỗi. Hạt cải dầu chín cần phải được phơi nắng trước. Khi phơi nắng cần phải trải một lớp vật liệu che phủ trên mặt đất để tránh vỏ quả vỡ ra vì ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến hạt cải dầu rơi vãi. Thời tiết nắng tốt, chỉ cần phơi nắng 2-3 hôm là cải dầu khô, cành khô màu xanh lục chuyển sang màu cùi. Lúc này dùng đũa trúc đập vào hạt cải dầu khô, vỏ hạt vỡ thành từng mảnh hoặc bị đập nát. Hạt cải dầu sẽ rơi hết ra. Cuối cùng sàng bỏ hết cành cây cải dầu cùng vỏ nát, dùng sàng không ngừng sàng lọc để thu về hạt cải dầu sạch. Công việc tỉ mỉ này thực sự tốn nhiều công sức. Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn đã dành thời gian của mình cho hạt cải dầu trong những ngày gần đây. Làm lụng vất vả nửa tháng, cải dầu đã chất thành đống trong nhà. Tần Tiểu Mãn bó hết những cành khô đó lại và chất đầy vào phòng cùi. Cùng với vỏ măng xuân, vào mùa đông nhóm lửa sẽ rất dễ cháy. Những người hàng xóm nhìn thấy còn muốn xin một ít về. Cách chương.